Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 564, thời đại dòng nước ngầm. Lấy Grand Tesoro làm trung tâm, từng đạo tin tức truyền đi, do quốc vương thiếp thân lính gác hay hoặc là tâm phúc, mang của bọn hắn thân phận tín vật, đi đến bọn họ quốc gia, mà bọn họ thật sự làm việc. Cũng chỉ có một thứ, đó chính là tập trung cả nước binh lực, sau đó chờ đợi quốc vương bước kế tiếp chỉ thị. Đều đã làm xong, Bakara hồi báo tình trạng. Tesoro nhẹ nhàng tiếng đáp lại. Hắn nói, chú ý nhiều chút, đừng để cho những thứ này quốc vương chết, bọn họ còn hữu dụng. Bakara khom người gật đầu sau khi nói tiếp, dâu đen đoàn hải tặc tích lại phái người đến đòi lấy vật liệu. Tesoro không khỏi cười, không có theo tại yêu cầu làm, một chút điểm tình báo cũng không nguyện ý cấp cho. Vẫn còn ở một mực đòi lấy, không biết xấu hổ ra hỏa gặp qua rất nhiều. Có thể giống như hắn trình độ như vậy nhưng vẫn là lần đầu cách nhìn. Thật là một cái không biết xấu hổ hải tặc. Không, phải nói là tham lam hải tặc mới được. Kia muốn cự tuyệt hắn yêu cầu sao? Bakara hỏi, Tesoro lại lắc đầu một cái. Hắn nói, đem đồ vật cho hắn. Chút đồ vật kia đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Thả trong tay ta cũng không thể lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng hắn bất đồng, mặc dù không có mang đến cho ta bất kỳ chỗ dùng nào, lại cho người khác chế tạo phiền toái. Những thứ kia vật liệu cho đến trong tay hắn, ngược lại có thể tạo được không giống nhau hiệu quả. Còn có, cho tứ hoàng cũng đưa chút lễ vật, bọn họ dưới cờ hải tặc thế lực, ở hoàn hảo trang bị còn thiếu sót điểm. Mặc dù hắn suy luận nhìn có chút kỳ quái, như vậy uổng công đất đem đồ mình giao ra rất ngu. Có thể Bakara lại không có nghi ngờ hắn quyết định. Nàng gật đầu một cái, ngoặc kép, cho ngươi chú ý nhân thế nào, có tin tức sao? Tesoro đột nhiên hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Bakara sắc mặt có chút lúng túng, nàng lắc đầu một cái trả lời, còn không có tin tức, cho dù vận dụng ngươi Devil Fruit năng lực, cũng không biết sao? Tesoro mang theo nghi vấn, Bakara may mắn Fruit có thể để cho hút lấy người khác may mắn, từ đó khiến cho phải mình đã bị may mắn chiếu cố. Chỉ cần vận khí đủ, nàng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Trên lý thuyết, thậm chí ngay cả tứ hoàng cũng có thể đánh bại. Dĩ nhiên này chỉ có thể tồn tại ở trên lý thuyết. Nếu muốn làm được một điểm này, không muốn biết hấp thu bao nhiêu vận khí, mà nàng Fruit năng lực là tồn tại hạn mức tối đa. Trừ phi nàng có thể mở ra cực hạn. Bakara lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp, hắn tin tức phong tỏa phải so với tưởng tượng còn phải kín. Hấp thu hơn 10 người vận khí sau khi dùng những vận may này thăm dò hắn tin tức lại vẫn không có kết quả. Vậy thì hơn 100 người. Tesoro tăng thêm giọng, hắn cũng không ngại thương vong. Nhân mạng so sánh với Belly mà nói, lộ ra giá rẻ, có người nói sinh mạng đáng quý, có thể ở kim tiền trước mặt, đại đa số quý tộc, nhận thức vì kim tiền càng đáng quý, hắn chỉ cần bỏ ra kia chỉ là con số kim tiền, là có thể mua được một số đông người. Bakara cúi đầu xuống, nàng không dám cự tuyệt Tesoro yêu cầu, thân thể nàng thật sự có thể chứa may mắn cực hạn. Ước chừng cũng liền vài trăm người vận khí mà thôi. Có thể nàng không dám khẳng định vận dụng này một ít vận khí có hay không có thể làm được tìm mục. Đích, Tesoro đại nhân, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng ta không cảm thấy yêu cầu coi trọng đến trình độ này. Hắn hẳn ảnh hưởng không cục diện như vậy mới được. Bakara không hiểu, Tesoro trợn mắt Bakara, cảm nhận được hắn truyền tới dùng mình. Bakara sợ hãi một hồi. Hẳn, ta nếu không phải hẳn, mà là 100% kết quả, ta muốn đem Thiên Long Nhân hoàn toàn dẫm ở lòng bàn chân. chấm ngoặc kép, Tesoro giọng lạnh nói, khắc ướt sâu trong nội tâm hắn đau đớn, chẳng những không có theo thời gian đưa đẩy mà biến mất. Ngược lại càng khắc cốt minh tâm, hắn cả đời cũng cùng kim tiền là đầu tiên, ở 16 tuổi thời điểm hắn gặp phải trong cuộc đời người yêu Stella, mà hắn từ khi đó bắt đầu gắng sức đi làm kiếm tiền, nên làm là vì thay Stella chuộc thân, dùng thời gian 3 năm, thật vất vả sắp để giành được kia bút belly thời điểm. Stella lại bị Thiên Long Nhân dễ dàng mua đi, mà hắn cả đời cũng từ khi đó hủy, hắn bị giáng chức làm nô lệ trong lúc người yêu Stella chết, càng làm cho hắn nhận rõ thế giới, càng làm cho hắn cảm thấy, nếu như ban đầu có tiền trực tiếp mua Stella mà nói, nếu như so với Thiên Long Nhân càng có tiền mà nói, hết thảy đều sẽ bất đồng. Hắn cần tiền, nhưng càng nhiều chỉ là viên kia bị thương tổn đến tâm. Hắn phải dùng kim tiền lực lượng, đem Thiên Long Nhân dẫm ở lòng bàn chân, mà hắn không cho phép ngoài ý muốn. Huống chi, Saido đúng là một cái đáng giá chú ý nhân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có thể từ trong tay của ta đạt được tiện nghi, lại làm sao có thể đơn giản. Trước đó, ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể hội tụ lên tứ hoàng. Ngoài ý muốn sau khi, cũng cho ta sáng tạo một cái không tệ điều kiện, xác nhận vị trí hắn, mới có thể tốt hơn bảo đảm kết quả. Tesoro nói, thế giới hội nghị đã đến giờ tới thánh địa Mariezoa, khu vực bị phân chia thành hai bộ phận. Một là do quốc vương giữa cử hành hội nghị, một cái khác là do Thiên Long Nhân giữa tự đi tổ chức hội nghị. Hai người là phân chia ra, cân nhắc đến thế giới quý tộc Thiên Long Nhân căn bản sẽ không đem đám quốc vương đặt ở đáy mắt. Tình trạng, thế giới chính phủ làm hết sức tránh cho Thiên Long Nhân cùng quốc vương giữa đụng đầu. Bất quá so với khí thế ngất trời thánh địa Mariezoa nội bộ, bên ngoài phòng tuyến cũng giống như vậy, bọn họ tựa hồ gặp phải điểm phiền toái. Phòng tuyến khoảng cách nơi này ít nhất mười mấy dặm khoảng cách. Có thể xa xa lại có thể nghe được động tĩnh, có thể tưởng tượng nơi đó tình huống, cố gắng hết sức kích thích, đề phòng dừng tình huống bại lộ. Dĩ vãng an tĩnh thánh địa Mariezoa cũng đốt lên ăn mừng dùng khói hỏa. Bắt đầu, Saido ngồi ở một nơi cao vút kiến trúc trên, lỗ tai hắn không có bị chung quanh âm thanh thật sự che đậy. Hắn ngắm nhìn xa xa, trong miệng tựa hồ có ý riêng. Rayleigh an vị tại hắn một bên, hai người nhìn như thế lười biếng. Hắn hướng đổ vô miệng mấy hớp rượu, mặc dù coi như uống rất gấp, có thể lại không có uống nhiều. Tiếp tục đi ra nghênh tiếp tình cảnh không cho phép hắn xuất hiện uống nhiều tình huống. Thế hệ nệ hải tặc, nhìn dáng dấp cũng không thua gì trước. Hải quân phòng tuyến rất nhanh sẽ biết co giúp lại. Ở trong biển căn bản là không cách nào trong tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Rayleigh đốc định nói, đúng vậy, có thể ở mặt biển đúc ra mặt băng Kuzan, cũng không có ở vòng ngoài phòng tuyến thượng. Từ vừa mới bắt đầu, hải quân liền chuẩn bị đem phòng ngự thu rút về. Saido nói theo, ngay tại hai người nói chuyện phương xa, do Onimo, Momonga, Yamakazai, Doberman bốn người cấu tạo lên phòng tuyến, đang bị tứ hoàng xâm nhập. Tại thế giới hội nghị đã đến giờ đến, tứ hoàng môn thu hồi với nhau giữa khiêm tốn. Một trận hạo hạo đáng đáng đánh vào cuốn tới, khi dưới cờ hải tặc thế lực, không có bởi vì hải quân mà cảm thấy lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn tấn công đến. Tứ hoàng đối với cuộc chiến tranh này sớm kịp chuẩn bị. Bọn họ trước đó liền cho phụ thuộc vào hải tặc phân phối cho tân tiến trang bị. Giữa song phương mở ra một trận biển trong chiến đấu thường gặp nhất pháo binh chiến đấu. Đám điên này! Doberman hung hăng mắng một tiếng, thanh âm không tự chủ đề cao, pháo binh tiếng oanh kích để cho lỗ tai hắn có chút mất thông. Liên đới lên tiếng lớn hơn một chút, hải quân bốn gã trung tướng, trang bị 20 tàu chiến hạm, mỗi người cơ bản có 6-7 tàu chiến hạm bên cạnh. trái phải, có thể xâm chiếm hải tặc lại là có trên 100 chiếc trở lên. Hơn nữa tựa hồ không có ngừng nghỉ ý tứ, cho dù bọn họ chiến hạm cùng hải quân tồn tại chênh lệch, có thể ở số người chênh lệch xuống, ưu thế này cũng không còn sót lại chút gì, nhất là ở nơi này hỏa hải tặc, không biết từ đâu đạt được pháo binh ống tình huống. Cái này làm cho hải quân ngược lại phơi bày xu hướng suy tàn cục diện. Doberman tiện tay dùng đao chẻ mở trực kích tới đạn đại bác sau khi hướng về phía đen đen Musi hét. Các ngươi tình huống thế nào? Ta bên này sắp không chống đỡ được. Rất lâu, Doberman mới về đến phục. Cùng hắn giống nhau, cái khác trung tướng cũng là một bên đối mặt với đối với phương tấn công. Một bên tìm ra thời gian rảnh rỗi tới tiến hành trả lời. Bọn họ nói chuyện với nhau hãy cùng đứt đoạn một dạng cách một hồi mới câu có. Với ngươi như thế, chúng ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Yamakazi trầm trọng nói, tiến lên, phá hủy đối với phương chiến hạm, khoảng cách xa tấn công, đối với phương hỏa lực quá mức hung mãnh. Onigumon nói, này không thể không nói là một loại bi ai. Hải quân lại đang vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa lực thượng thua. Có thể bây giờ không phải là so đo những khi này. Như vậy tổn thất quá lớn. Momonga phản đối nói, hải quân mặc dù có thể kiên trì nổi, một mặt là chiến hạm không ngừng về phía sau rút lui. Dựa vào hải quân chiến hạm độ không ngừng tránh né từ sau phương đánh tới đạn đại bác. Nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thực lực kinh người trung tướng chấn giữ. Bọn họ ngăn cản phần lớn pháo kích, mà thực lực của bọn hắn cùng với hải quân Rokusiki bên trong Gepo có thể để cho bọn họ ở biển trong chiến đấu xính uy. Bọn họ tấn công cố nhiên có thể cho đối với phương mang đến tổn thất trọng đại, dùng cái này hóa giải cục diện. Nhưng là ở mất đi bọn họ chấn giữ tình huống, bọn họ bộ hạ cũng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất trọng đại. Đây cũng là trước bọn họ chọn lựa thế thủ nguyên nhân. Tựa hồ không cần thiết phiền não, Yamakazi đột nhiên nói, ở trước mắt hắn xuất hiện cờ xí, đoàn hải tặc ký hiệu, tứ hoàng bắt đầu hành động. Hắn trịnh trọng nói, tứ hoàng giữa kiêng kỵ lẫn nhau đến. Nhưng là cạnh tranh với nhau đến, lần này liên hiệp, không thể nào là đơn vừa xuất hiện cũng ý nghĩa những người khác gần sẽ xuất hiện. Chỉ dựa vào 4 gã trung tướng cùng có cũng được không có cũng được đất chiến hạm, là không thể chống đỡ được tứ hoàng. Nhiệm vụ bọn họ thật sự cấu trúc lên phòng tuyến, chỉ là phòng vệ cái khác hạng người xấu mà thôi. Ở tứ hoàng xuất hiện một khắc, thực ra cũng giống như là kết thúc, rút lui, Doberman bọn họ không có chút gì do dự dưới đất đạt đến mệnh lệnh rút lui. Một khi các loại tứ hoàng tiếp cận sau khi, bọn họ ngay cả rút lui cơ hội cũng sẽ không có. Sengoku Nguyên Soái đã từ hải quân bổn bộ rời đi, trấn giữ ở thánh địa Mariezoa. Tới sao? Hắn nhẹ giọng vừa nói, nghe được báo cáo tới tin tức sau khi. Hắn biết trận đại chiến này là không thể tránh khỏi, vốn là ở tứ hoàng chưa tới trước, hắn còn kỳ vọng một chút như vậy ngoài ý muốn. Này từ đầu tới cuối chỉ là cuộc hiểu lầm, nhưng khi tứ hoàng xuất hiện sau khi biểu thị cái này kỳ vọng tan biến, cùng hắn đoán nghĩ tình huống giống nhau. Tứ hoàng quả thật tấn công, chỉ bất quá dự đoán có chút sai lệch. Sengoku không nghĩ tới đối với phương lại sẽ chọn lựa trực tiếp xông vào phương thức. Đây là đang coi thường đến hải quân, còn là cường giả kiêu ngạo. Sengoku không quan tâm những chuyện đó, bởi vì người thắng là hải quân. Thánh địa Mariezoa lối vào pháo đài đã cấu trúc xong. Suru đáp lại, thánh địa Mariezoa phía sau là cao vút núi cao chót vót, là không tồn tại chiến hạm tấn công khả năng. Mà ở phía trước, hải quân đã sớm từ thế giới chính phủ trong tay tranh thủ mà lai xứ dùng quyền, cũng bằng nhanh nhất độ xây dựng lên pháo đài. Đây là do sắt thép xi măng làm bằng, toàn thân chiều rộng mười mấy thước. Cái này chiều rộng pháo đài phổ thông pháo kích ít nhất cần phải hao phí nửa ngày trở lên thời gian mới có thể đánh vỡ một vết thương. Mai Phục ở một bên chiến hạm cũng chuẩn bị xong sao? Suru gật đầu đáp lại Sengoku vấn đề. Đối kháng tứ hoàng bộ đội, những thứ này Mai Phục có thể không được hiệu quả gì. Sengoku gật đầu, hắn rõ ràng điểm này. Một cái tứ hoàng đối mặt bọn hắn Mai Phục, có lẽ sẽ thương hoàng xử lý. Nhưng là lần này nhưng là liên quân, kết quả của nó mà nói là không cùng. Hải quân Mai Phục xác thực như Suru nói một dạng không có thể tạo được hiệu quả gì. Có thể đổi thành khoa học bộ đội đâu. Do Dravegerpang chế tạo binh khí hình người, ở laser trên nguyên lý vận dụng là Kizaru năng lực, ở lực sát thương cùng lực tàn phá tuyệt đối là nhất lưu. Huống chi ở chỗ này trên, còn gia nhập không khỏi hệ thống phòng ngự. Nguyên lai, khoa học bộ đội ở chế tạo sau khi cũng không có đại phúc độ đất đưa vào sử dụng, kỳ nguyên nhân là vì cấp cho địch nhân thê thảm một đòn. Mặc dù tứ hoàng liên hiệp tấn công là một tràng tai nạn tính đất chiến tranh, có thể đổi một góc độ cân nhắc, cũng có thể là một trận kết thúc tính chiến tranh. Nếu như đại hải tặc thời đại thiếu tứ hoàng tồn tại, hải quân liền có thể vào ở đại hải trình nửa đoạn sau, cũng dùng cái này thành lập phòng ngự để cho hải tặc từ từ ở thế công xuống bị bại. Ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy sự tình cũng không thể như thế. Suru lại nói, ngươi cảm thấy thật xuất hiện những thứ này hải tặc cơ hội là cái gì? Chỉ dựa vào Roger một câu nói là có thể để cho nhiều người như vậy bước lên loại này liếm máu sinh hoạt sao? Này bản thân liền là không hợp lý. One Piece, trong truyền thuyết Roger bí bảo, tài sản khiến người tâm động, nhưng là gần bằng vào một câu nói, liền vén lên đại hải tặc thời đại. Cái này ở thời đại hòa bình mà nói, bản thân đều có thể làm cố sự đề tài câu chuyện. Chính bởi vì thế giới này bắt đầu mục nát, rất nhiều người không có sinh kế, mà Roger những lời này cho bọn hắn chỉ rõ một con đường. Này mới có đại hải tặc thời đại đến. Sengoku rõ ràng điểm này, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hải quân thật sự làm là được canh giữ chính nghĩa, nhưng nếu là thừa nhận một điểm này, như vậy bọn họ thật sự làm tới cùng là cái gì? Là thủ hộ mục nát chế độ, hay hoặc là canh giữ nhân dân? Hắn đã không phân rõ. Hải tặc căn nguyên thực ra chính là quý tộc mắc phải. Nàng nói, có lẽ ngươi là đúng, nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Cuộc chiến tranh này nếu như không thể tới mà nói, cái thế giới này sẽ càng thêm hỗn loạn. Hải tặc vương lần nữa sinh ra, nếu như là đỏ lời còn khá hơn một chút, nhưng nếu là những người khác, sẽ diễn biến thành so với cách mạnh quân còn bết bát hơn cục diện. Hơn nữa từ đạt được tình báo đến xem, rút lui khai quốc vương, leo lên Grand Tesoro, đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có rút lui ý tứ. Ta canh nghiêng về Tesoro giam lỏng bọn họ, lấy hắn tính cách, rất có thể. Suru đồng ý nói, cho nên ta đã chọn lựa các biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.